Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thứ 169 chương Hiên Viên Minh Hàn rơi vào xà quật. Thời gian đã không cho ba người kia suy nghĩ nhiều. Sở Ly Ca ôm lấy và Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Nguyệt và Suất Trần phân biệt ôm lấy Song Nhi và Dục Nhi, đạp Hiên Viên Minh Hàn thần y bình an rơi xuống mặt đất. Hạ Lan Thính Vũ mộng dẫy Sở Ly Ca ôm ấp, về phía trước chạy đi. Lúc này Hiên Viên Minh Hàn thân thể đã hướng xa quật phía dưới rơi xuống. Nhìn của nàng lo lắng trong mắt, khóe miệng gợi lên tràn đầy mãn vui mừng tiểu ý. Vũ Nhi, ta yêu ngươi, cả người liền rơi vào rồi xa quật trong chốc lát mai 1000 vạn chỉ rắn độc. Trong bất, Hiên Viên Minh Hàn, một khắc kia Hạ Lan Thính Vũ tâm dường như đình chỉ hô hấp. Con người chợt giữa phóng đại nhìn hạ xuống đi thân ảnh lá đã rơi. Hoa thành phong trào, lưu luyến đầu cành, hóa im miệng không nói. Con diều là bầu trời, tĩnh hậu trong mắt nhìn nhật thăng nguyệt, hồi ức là ngạn thủ. Tĩnh bạc ô thuyền, theo tế ba nhẹ khấu, ở bị ngươi quên địa phương yên lặng, si tình luôn luôn mỹ lệ. Phong trở nên rất nhẹ, chỉ còn lại có hô hấp, thở dài ngày xưa tình. Bây giờ tan thành mây khói, Hiên Viên Minh Hàn, Hạ Lan Thính Vũ chăm chú nhìn chằm chằm kia rơi. Vào xa quật thân anh, khàn khàn trong tiếng nói lộ ra tuyệt vọng cùng thê thảm kêu to một khắc kia đáy lòng chợt giữa rơi. Vào tuyệt đỉnh sợ hãi trong, sợ hãi hình như theo đáy lòng ở chỗ sâu trong một chút chảy ra cái gì bình thường. Như vậy toái tâm, đau như vậy. Đau tựa hồ vô pháp thừa nhận rồi bình thường trong đầu tựa hồ thoáng qua một màn mạc đoạn ngắn. Thế nhưng lại hình như biến mất, trong đầu đoạn ngắn nàng vô pháp đi bắt ở. Thế nhưng bây giờ Hiên Viên Minh Hàn lại vì cứu bọn họ. Không tiếc làm cho mình xem như bàn đạp, rơi vào xa quật trong. Này là như thế nào tình, thế nào yêu, nàng vô pháp biết, đáy lòng ở chỗ sâu trong phủ đầy bụi ký ức một chút tỏa ra. Lại biến mất. Hạ Lan Thính Vũ vung lên trong tay bạch lăng hướng xa quật mà đi. Thế tất phải cứu ra cái kia thân anh, tay kia ngoan quyết hướng xa quật đánh, lập tức xa quật trong rắn độc huyết nhục bay ngang, máu tươi mơ hồ một mảnh, từng chút văng đến nàng kia như tuyết bạch y trên. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ dường như không còn là kia không thể khinh nhờn tiên tử. Lúc này tựa như kia lấy mạng tu la. Toàn thân tỏa ra hàn ý, đủ để đông lại hôm nay vạn vật. Hạ Lan Thính Vũ toàn thân tức giận sắc bén mà cuồng bạo. Nguyên bản trong suốt con người cũng đã trong nháy mắt hóa huyết hồng vẻ. Chỉ vì tìm được xa quật người phía dưới, lúc này đầu óc của nàng trong chỉ có cái kia vì nàng rơi vào xa quật nam tử Hiên Viên Minh Hàn. Như vậy chấn động vô thì vô khắc bắt đập lòng của nàng. Rốt cuộc là như thế nào tình? Có thể làm cho Hiên Viên Minh Hàn làm ra cử động như vậy. Rốt cuộc Hạ Lan Thính Vũ con người khẽ động, trong tay bạch lăng lúc này đã là kia huyết hồng vẻ. Yêu dị máu tươi nhiễm trùng hình như ở máu trong thấm rót bình thường. Tay liền dùng lực cuốn lấy như vậy thân ảnh, hạ xuống mặt đất, lúc này Hiên Viên Minh Hàn xinh đẹp là một huyết nhân. Thực sự tượng một theo máu trong ao bò ra huyết nhân. Tóc mắt trật tự nam tử toàn thân tắm máu nằm trên mặt đất. Vẻ mặt đầy người đều là huyết nhục mơ hồ. Máu đỏ tươi đã hiện ra da màu đen nồng nước. Nàng đã phân không rõ sở cái gì là cái gì. Hạ Lan Thính Vũ lúc này linh hồn hình như bị nặng tập bình thường. Ngực phảng phất bị người một chút chút bác cốt tước thịt bình thường. Lúc này đau đã không có chi giác. Nhìn nhượng linh hồn nàng run rẩy một màn. Hạ Lan Thính Vũ liều lĩnh muốn tiến lên ôm lấy Hiên Viên Minh Hàn. Vũ Nhi, trên người hắn có độc. Vừa Hạ Lan Thính Vũ nhượng Sở Ly Ca thật sâu rung động. Vô ý Hiên Viên Minh Hàn cử động nhượng hắn bội phục không ngớt. Xoay người lại lúc, liền ngăn trở Hạ Lan Thính Vũ. Này tất cả đều là vì ta. Thê lương thanh âm khàn khàn chảy ra. Lúc này Hạ Lan Thính Vũ thủy con ngươi chảy ra nước mắt. Những năm gần đây, đệ nhất rơi lệ, lần đầu tiên chảy ra nước mắt, chỉ vì nam nhân ở trước mắt, mặc dù nàng cũng không biết đây là vì sao. Thế nhưng Hiên Viên Minh Hàn cử động này, Nhượng ở đây mỗi người đô vì chi động dung, vì chi tâm run, ở còn nhỏ tuổi Song Nhi và Dục Nhi trong mắt lưu lại không thể tẩy sạch ấn tượng. Một ngày một đêm thủ hộ, nhìn Sở Ly Ca vì Hiên Viên Minh Hàn thanh lý trị liệu. Nhìn kia mãn sàng máu tê tùy ý giàn giụa, nhìn kia biến thành màu đen thân ảnh, nhìn kia bị rắn độc cắn bị thương vết sẹo. Mỗi một vài người đem Hiên Viên Minh Hàn mang về Phượng Tê Sơn. Tâm chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đau, như vậy không thể hô hấp, không hô hấp một chút đâu cảm giác quát cốt đau. Vì sao lại như vậy? Hạ Lan Thính Vũ trong suốt thủy con ngươi hiện đầy tơ máu. Nhìn hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Minh Hàn, nàng chỉ biết là này tất cả đều là vì hắn. Cái kia tuyệt mỹ vô song khí phách lăng nhiên Hiên Viên Minh Hàn bây giờ chật vật đến như vậy. Thống khổ đến như vậy. Rơi vào xà quật một khắc kia là thừa thụ thế nào thống khổ. Thế nào dằn vặt, ngực theo kia chảy dòng dòng dàn giụa máu tươi một chút hé. Ngày xưa chưa từng có đau lòng. Ngày xưa chưa từng có cảm giác như thủy triều bàn vọt tới. Do như thủy triều bàn triệt hồi. Mau không kịp phát hiện. Vũ Nhi, người đi nghỉ ngơi, ta đã vì hắn giải độc, chỉ là xà quật chi chúng độc xà chủng loại quá nhiều. Không biết khi nào có thể tỉnh lại, Sở Ly Ca thở dài một tiếng. Hắn bại bởi Hiên Viên Minh Hàn, hắn cho là hắn là yêu nhất Vũ Nhi, thế nhưng ở trong nháy mắt đó, Hiên Viên Minh Hàn lại làm ra hắn và Hiên Viên Nguyệt chưa từng nghĩ cử động. Thật sâu khiếp sợ tim của hắn. Này tất cả đều là vì ta, ta bồi nàng, Hạ Lan Thính Vũ khàn khàn tiếng nói. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hôn mê Hiên Viên Minh Hàn. Hảo, Sở Ly Ca thối lui ra khỏi gian phòng, nhìn cái kia cô đơn bóng lưng, khép cửa phòng lại, hành lang trong, Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào đứng ở nơi đó. Nhìn Sở Ly Ca ra, đã một ngày một đêm. Hắn vậy mà đứng ở chỗ này một ngày một đêm monster, hắn thế nào? Hiên Viên Nguyệt phức tạp con ngươi, thấp giọng nói, Sở Ly Ca tự nhiên rõ ràng Hiên Viên Nguyệt chỉ ai? Hôn mê bất tỉnh, bất biết cái gì thời gian có thể tỉnh lại, nói xong. Như tuyết thân ảnh biến mất ở trong màn đêm monster Hiên Viên Nguyệt nghe nói. Kết chặt nắm chặt ở khởi, thâm tình thật là đau đớn, vì sao? Hiên Viên Minh Hàn ta thù còn chưa có báo đâu. Ngươi không thể cứ như vậy đã hôn mê. Lúc này toàn bộ thánh tộc rơi vào một tầng khí tức quỷ dị trong. Hình như trong lòng ở âm u thế giới trong. Mỗi người đô ở cầu nguyện Hiên Viên Minh Hàn có thể tỉnh lại. Hắn là thánh tộc đại ân nhân. Cứu thánh nữ và tiểu công tử. Càng bị hắn đối thánh nữ thâm tình sở đả động. Trong khoảng thời gian ngắn. Hiên Viên Minh Hàn đó là thánh tộc anh hùng tượng trưng. Song Nhi nho nhỏ thân ảnh đứng ở hành lang trong, nhìn kia phiến đóng môn, như mực con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn cùng khổ sở. Băng Sơn ca ca, người kia thực sự là của chúng ta phụ thân sao? Dục Nhi cũng là một ngày một đêm không có ra cửa. Có lẽ là dọa tới, lúc này ra khỏi phòng, ở Song Nhi phía sau nói. Thần tình cũng rất là cô đơn. Hết chương.